Lược Thiên Ký, chương 304, 304, khi ta ngốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chương 337, khi ta ngốc. Nghe Phương Hành, Thanh Y Động Phỉ cũng không cưỡng cầu, cũng không khổ khích lệ, vẫn là cái kia bộ thanh thanh đạm đạm bộ dạng, tựa hồ đối với Phương Hành lúc này đáp, nàng đã sớm tâm lý nắm chắc, chỉ là thật dài thở dài, nói. Tuy nhiên trong mắt của ta, ngươi cự tuyệt đề nghị của ta, là một kiện phi thường ngu xuẩn sự tình, nhưng ta cũng là thay Tiểu Man nhẹ nhàng thở ra, hai người cùng một chỗ vờ ngớ ngẩn, tổng so một người vờ ngớ ngẩn nhiều, mà thôi, lời nói cũng chỉ có thể nói đến đây, ngươi cũng không chịu theo ta đi, ta liền tại Thần Châu chờ ngươi, chúc ngươi may mắn. Nói xong dịu dàng đứng dậy, ngón tay nhỏ nhắn tìm được dưới mặt nạ mặt, hình như nghĩ vạch trần, rồi lại buông lỏng tay ra. Phương Hành hì hì cười cười, nói, liên minh như vậy vỡ tan rồi. Thanh Y Động Phỉ nhẹ nhàng cười cười, nói, ta cũng sẽ không giúp ngươi đi đối phó Hoàng Phủ Thần Cơ, nói đến không có ý tứ, lúc trước cùng ngươi kết minh, cũng là cho ngươi mượn hung kình mà thôi, dù sao Thần Châu tuy nhiên thế cường, nhưng tại Nam Chiêm tu sĩ xác định trong khu vực, ta lại bất tiện tùy tiện ra tay, làm quá kiêu ngạo, Linh Sơn tự đại hòa thượng nhưng là sẽ tìm ta sư tôn phiền toái. Dừng một chút, thanh âm hơi trầm xuống, nghiêm mặt nói. Hứa Linh Vân ta sẽ dẫn đi, liền xem như thực hiện này tinh thần thảo hứa hẹn a, về phần ngươi, cũng chỉ có thể chúc ngươi may mắn, hy vọng ngươi sẽ không thật sự tiến vào huyền vực đi khiêu chiến Hoàng Vừa Thần Cơ. Phương Hành vung tay lên, nói, nhất định phải đi trẻ hắn. Thanh Y nhẹ cười khẽ một tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu, tung bay xuất động. Không bao lâu, Hứa Linh Vân tiến vào động phủ, cùng Phương Hành tạm biệt, đều có chút ít trân trọng ngữ điệu không cần nhắc lại, Hứa Linh Vân cũng biết cơ hội khó được, nàng tuy nhiên thiện lương, lại cũng không phải cái cổ hủ tính tình, nàng biết rõ, chính mình ban đầu ở người trước ra tay, bảo vệ Phương Hành, đã xông hạ xuống đại họa, Hoàng Phủ ra như phải đuổi bắt Phương Hành, nàng là nhất định sẽ không bỏ qua, lúc này đi cũng tốt, miễn cho liên quan đến sư môn. Mà phân biệt lúc, Phương Hành đem lấy một miếng kim đan cùng bốn cái tẩy cơ đan cho Hứa Linh Vân, Hứa Linh Vân cũng không cự tuyệt, nhận lấy về sau, cũng không nói gì cảm tạ, hướng Phương Hành nhẹ nhàng khẽ chào, liền tự tạm biệt mà đi. Đưa đến Thanh Y Cướp Phỉ cùng Hứa Linh Vân, Phương Hành mơ hồ có chút buồn vô cớ, suy nghĩ một hồi, liền đi ra cửa thấy đang miệng hang làm môn thần Lệ Anh cùng Hàn Anh hai người này vừa thấy Phương Hành, nhưng có chút khiếp sợ, vốn tưởng rằng Phương Hành dưỡng nội thương, ít nhất cũng phải 10 ngày nửa tháng, lại không nghĩ rằng, hắn ngắn ngủn 3 ngày thời gian, liền đã thương thế khỏi hẳn, hơn nữa trên người tu vi khí tức càng cường. Loáng thoáng, bọn hắn đều đã đoán được, Phương Hành lúc này tu vi có lẽ càng tiến vào từng bước. Quái thai. Hai người kia trong nội tâm đều bay lên như vậy một cái ý niệm trong đầu. Đồng thời bọn hắn cũng có chút cảnh giác, lo lắng Phương Hành hội tự cao tu vi, lại mất sớm đáp ứng trước bọn hắn tiên kiếm kiếm thai. Chỉ có điều, lại để cho bọn hắn mừng rỡ chính là, Phương Hành ngược lại không làm như vậy, mà là trực tiếp liền đem đáp ứng bọn hắn tiên kiếm kiếm thai cho bọn hắn, thống khoái liền bọn hắn cũng cảm giác mình có chút dùng tiểu nhân chi tâm dự đoán cường đạo chi bụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dùng bản lãnh của các ngươi, chắc hẳn có biện pháp phát hiện bọn hắn thể nội tiên kiếm kiếm thai, về phần các ngươi hội dùng phương pháp gì đem kiếm thai chóc bong đi ra, ta liền không để ý tới, xem bản lãnh của các ngươi, đem bọn họ cho các ngươi, cũng coi như ta thực hiện lời hứa. Hàn Anh cùng Lệ Anh liếc nhau một cái, tất cả nói ra một cái bát bộ yêu chúng thiểu bộ thủ, nhét vào trong chữ vật túi. Cái này, ân, cái kia, nhiều, nhiều, Lệ Anh lắp bắp mở miệng, muốn nói âm thanh, đa tạ, lại tương đương không si thói quen. Hàn Anh so với hắn đau nhức mau hơn, nói thẳng. Ngươi muốn nhập huyền vực đi khiêu chiến Hoàng Vừa Thần Cơ. Phương Hành ngạo nghễ nói, đó là đương nhiên, lời nói đều thả ra rồi. Hàn Anh nói, ta không thể giúp ngươi. Lệ Anh nói, ta cũng giúp không được. Phương Hành xem thường nhìn bọn hắn một mắt, nói. Chính là một cái hoàng phủ đạo tử mà thôi, ta dùng được các ngươi giúp. Hai người này được chẹn họng thoáng một phát, lập tức không biết trả lời thế nào. Dám đem hoàng phủ đạo tử xưng là... Chính là, đoán chừng cũng liền trước mặt cái này to gan lớn mật ra hỏa. Như ngươi thực có thể còn sống sót, phụ ngươi vi huynh cũng có thể khá. Hàn Anh lấy lại bình tĩnh, ôm quyền nói ra, biểu lộ phi thường chăm chú. Dù sao ta năm tuổi nhỏ, làm như thế nào đều không thiệt thòi, cũng là như thế. Lệ Anh cũng nói ra, tỏ vẻ cùng Hàn gia tự ý nghĩ đồng dạng. Cái kia xem ra ta muốn nhiều hai tiểu đệ rồi. Phương Hành rất có nắm chắc cười hắc hắc, nói. Nhưng nếu không có những lời này, có cái bí mật ta liền không nói cho các ngươi biết, bất quá xem tại tương lai các ngươi muốn cùng ta trộn lẫn phân thượng, liền nói cho các ngươi biết cũng không phòng. Nói xong, liền đem hai người bọn họ đưa lỗ tai tới, nói thật nhỏ mấy câu, nhưng lại đem cửu cửu phản thần đan bí mật nói cho hai người bọn họ, thẳng đem hai người nghe sừng sốt thần. Thẳng nuốt vàng đan, ngươi không có nói đùa sao? Lệ Anh quả thực sợ ngây người, nuốt sống kim đan, đây là một cái nghe không thể tưởng tượng sự tình. Nào đó trình độ đi lên nói, nuốt sống bực này trình độ kim đan, không thua gì tự sát. Phương Hành nghe, lại cười lạnh một tiếng. Bí pháp đã truyền, tin hay không, có dám hay không tự xem các ngươi chính mình rồi. Hàn Anh cùng Lệ Anh, đều thần sắc nghiêm túc, hiển nhiên một mực tầm đó, còn làm không xuất ra lựa chọn, bất quá bọn hắn cũng không có tại chuyện này bên trên hỏi nhiều, Phương Hành càng là không có chứng minh cho bọn hắn xem ý tứ, theo hắn, liền điểm ấy phong hiểm cũng không dám mạo hiểm, cái này hai cái tiểu đệ không thu cũng thế, đương nhiên, trên thực tế Lệ Anh cùng Hàn Anh chỉ là đã đồng ý kết bái sự tình, cũng không làm hắn tiểu đệ ý tứ. Bất quá theo Phương Hành, đã phụng chính mình vi trường, như vậy cùng tiểu đệ cũng không sao khác nhau, cái giá đỡ khẳng định phải cầm lên. Một phen do dự, ba người tăng thêm đại kim ô, liền khoanh chân ngồi, Hàn Anh lấy ra một cái sứ trắng bình rượu, uống một hớp về sau, thả trên mặt đất, sau đó liền ôm quyền, đứng dậy trên háng thiên mã, như bay rời đi, đi gọn gàng mà linh hoạt. Lệ Anh đoạt lấy bình rượu, cũng uống một ngụm, sau đó liền ôm quyền, vừa muốn nói gì, Phương Hành không kiên nhẫn khoát tay áo, nói. Mau cút a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nội tâm tràn đầy ghét bỏ, Lệ Anh cái thằng này trường quá xấu, thực không nguyện cùng hắn uống một cái rượu trong vò, bất quá Hàn Anh lấy ra cái này rượu, quả thực hương tinh khiết và thơm úc mạnh mẽ, vừa nghe mùi này sẽ say, còn thật không nỡ không uống. Lệ Anh lại bị Phương Hành khinh bỉ, lập tức giận dữ, nhảy chân cùng Phương Hành mắng to một hồi, kết quả đương nhiên là được Phương Hành mắng chó máu xối đầu, hắn cũng là không biết lượng sức, vốn chửi bóng chửi gió công lực liền xa không bằng Phương Hành, kết quả Phương Hành hôm nay bên người còn nhiều thêm một cái đại kim ô giúp miệng, hắn ngọng nghịu, một mình đấu kim ô công lực cũng không đủ, lại nơi nào sẽ là hai người bọn họ đối thủ. Cuối cùng nhất khí giận sôi lên, tức giận bất bình đi, cắn hàm răng khanh khách rung động. Người đều ly khai, lại chỉ còn lại đại kim ô cùng Phương Hành hai người, gió thu điều hưu, một mảnh khắc nghiệt. Muốn đi chạm cái kia làm càn hoàng phủ đạo tử sao? Đại kim ô trầm giọng hỏi, trong thanh âm đã là chiến ý ngang nhiên. Hoàng phủ đạo tử, cố nhiên là cực kỳ đáng sợ, năm 35, liền đi vào trúc cơ hậu kỳ, mà lại thân là nam chiêm ẩn hoàng thế gia đạo tử, to như vậy tài nguyên tập trung vào một thân, càng là có được không biết bao nhiêu lợi hại pháp bảo cùng phù triện, bên người giúp đỡ cũng nhiều, đừng nói Phương Hành hôm nay cùng hắn tu vi chênh lệch một mảng lớn, chính là ngang nhau tu vi, chỉ sợ cũng không có bao nhiêu người sẽ cảm thấy Phương Hành có thể là hoàng phủ đạo tử đối thủ. Nhưng đại kim ô, cũng là một cái to gan lớn mật, chỉ e thiên hạ bất loạn, thấy Phương Hành thả lời nói muốn tìm chiến hoàng vừa đạo tử, chiến ý ngang nhiên, chính mình đương nhiên cũng không thể như xe bị tuột xích, đàn ông đi trên thế gian, ai còn có thể không điên như vậy một lần. Bởi vậy đến nơi này hội, nó trái tim ngang nhiên chiến ý, cũng đã thiêu đốt. Đương nhiên, nghe kim ô hỏi thăm, Phương Hành cũng trầm giọng trả lời. Đương nhiên con mẹ hắn không đi a, khi ta ngốc a, cái kia vương bát đản đã là trúc cơ hậu kỳ, ta mới là trúc cơ tiền kỳ, đi chịu chết sao? Nếu là bên trong có bảo bối gì cũng thì thôi, hết lần này tới lần khác chỉ là lưu cái phá danh tự, ai tranh đi, phát tài đã không ít, thừa dịp bọn hắn không kịp phản ứng, tranh thủ thời gian rút lui. Kim ô trực tiếp ngây người, rút lui, ngươi không phải nói muốn giết cái kia hoàng phủ ra vương bát đản sao? Phương Hành nói. Thổi đồ mặt dày cũng thì thôi, ngươi thật đúng là muốn giết à, các loại ta tu vi vượt qua hắn nói sau. Kim ô giờ khóc giờ cười, do dự nói. Thế nhưng mà lúc này thời điểm rút lui, tổng cảm giác. Không phải lúc à, Phương Hành khinh thường nói. Người của Hoàng Phủ ra giết, kiếm trùng cũng đã đoạt, chiếm đủ tiện nghi, lúc này thời điểm không rút lui lúc nào rút lui. Kim ô nghe hắn nói tràn đầy đạo lý bộ dạng, nhất thời không cách nào phản bác quá rồi cả buổi mới lắp bắp mà nói. Cái kia trước ngươi thì tại sao muốn trước mặt người khác nói như vậy hào tình vạn trượng bộ dạng, liền đặc sao ta đều tin. Phương Hành bĩu môi, nói. Liền ngươi đều không lừa được như thế nào lừa gạt người khác. Thừa dịp đám kia vương bát đản đều đã cho ta hội tiến vào huyền vực bên trong giết cái kia hoàng phủ đạo tử, mới đúng là chúng ta chạy đi cơ hội, không phải ngươi cho rằng trộn lẫn ra huyền vực dễ dàng như vậy à. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong không để ý tới Kim Ô, chắp tay sau lưng chạy vào trong sơn cốc đóng gói đi. Chưa xong còn tiếp, bài này chữ do Lên Đường đổi mới tổ Dương Dương cung cấp. Nếu như ngài ưa thích cái này bộ tác phẩm, chào mừng ngài đến khởi điểm tặng phiếu đề cử, vé tháng, ngài ủng hộ, chính là ta lớn nhất động lực. Cách chương.